Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 39, 39, lấy công báo thủ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với lửa giận đang trên đà dâng cao của Lê Cảnh Nghi, Thẩm Thường Hy đoán anh ta mới gặp phải chuyện gì đó hôm nay nên chẳng ngu mà chống đối lại anh ta. Mấy vụ này cô sớm đã quen rồi, chỉ cần thành thật nhận lỗi cho qua chuyện là sẽ xong. Thẩm Thường Hy, mày đã biến thành bộ dạng nhu mì hai mặt như thế này từ bao giờ? Xin lỗi giám đốc, vậy để tôi đem về sửa lại. Thẩm Thường Hy từ bỏ phản kháng vô ích, ngoan ngoãn nhận sai. Đối diện với thái độ thành thật này của Thẩm Thường Hy, cơn giận trong mắt Lê Cảnh Nghi cũng vẫn chưa vơi đi hết. Chỉ cần nghĩ lại những lời nói của cô lúc ở phòng nghỉ với các nhân viên khác, mọi hành động của cô bây giờ chắc chắn chỉ là diễn. Trong bụng nhất định đang ra sức chửi bới anh. Nghĩ như vậy anh lại càng tức giận. Trước khi cô đi còn cố tình sắp xếp cho một nhiệm vụ bất khả thi rồi bắt cô trong sáng mai phải nộp cả báo cáo cũ và mới. Dĩ nhiên, Thẩm Thường Hy cho dù có vui vẻ ra mặt cỡ nào cũng phải thoáng cau mày. Nhưng cô là ai chứ? Đã hạ quyết tâm phải hạ gục Lê Cảnh Nghi bằng sự dịu dàng của mình, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Đối với sự gây khó dễ của Lê Cảnh Nghi bao nhiêu, Thẩm Thường Hy lại càng phải tỏ ra khoan dung độ lượng bấy nhiêu. Giám đốc, vậy hôm nay có cần tôi làm tài xế đưa anh về nhà không? Thẩm Thường Hy nói tiếp, trên miệng vẫn nở nụ cười nhu hòa. Cô như một đám mây trắng tinh tế nhẹ nhàng lướt qua cơn tanh bành của Lê Cảnh Nghi. Không những ra vẻ không tức giận, ngược lại còn tỏ ra quan tâm anh ta. Lo lắng ngược lại cho anh ta. Đường về nhà bị người ta đánh hội đồng. Lê Cảnh Nghi trong lòng đang nghĩ, giờ mà để cho cái người cả bụng dao găm này trở về, chỉ sợ trên đường về giết người diệt khẩu anh lúc nào không hay. Không cần, làm cho tốt nhiệm vụ của cô đi. Nhớ rằng nộp muộn sẽ bị trừ lương. Lê Cảnh Nghi lạnh nhạt đáp lại. Rõ ràng cách trừng phạt tốt nhất đối với Thẩm Thường Hy chính là hai tiếng trừ lương thật nhẹ nhàng phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của Lê Cảnh Nghi. Thẩm Thường Hy, mày phải nhịn. Đây là đối tượng mày phải ra sức lấy lòng. Vâng giám đốc. Thường Hy khóe môi khẽ co rúm nén lại tức giận của mình, sau đó tĩnh lặng rời khỏi phòng. Cậu nói xem đàn ông có phải cũng có mấy ngày đèn đỏ giống như chúng ta không? Lúc nóng lúc lạnh, buổi sáng vẫn còn bình thường, buổi chiều sát khí như muốn giết người. Bắt mình làm báo cáo, hạn cũng chưa tới mà bắt nộp ngay. Anh ta gấp cái gì chứ? Gấp đi đầu thai hay gì? Về đến nhà, Thường Hy lại tiếp tục trút hết bực dọc trong người cho cái người chị em tốt đang bị cầm chân ở nhất thành của mình. Đàn ông thì không chắc, nhưng giám đốc của cậu thì chắc là có. Tô Mộng Nhiên đang nhàn nhã ngồi rũa móng tay. Điện thoại bật chế độ loa ngoài, thi thoảng còn nghe thấy tiếng lách tách. Hơn nữa, không chỉ có mấy ngày, phải không? Đúng là hết chịu nổi luôn mà. Thẩm Thường Hy hết sức đồng tình. Vậy cậu phải mau chóng theo đuổi được anh ta. Chấm, gì hà, cậu nói dễ quá nhỉ. Cậu có giỏi thì đi công phá cái tảng băng ngàn năm này xem. Để xem cậu có bị chọc cho tức chết hay không. Mà cũng có thể là không. Vì ít nhiều gì cũng là người có kiên nhẫn theo đuổi một người đàn ông tận 10 năm. Đáng tiếc là sai đối tượng. Thẩm Thường Hy tưởng tượng một ngày, tính cách chây lì của Tô Mộng Nhiên đi theo đuổi Lê Cảnh Nghỉ. Chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là anh ta phiền quá nên sẽ chấp nhận. Hai là sẽ trực tiếp đá đít cô ra khỏi trái đất. Tô Mộng Nhiên nghe thấy lời này, đang tỉa móng suýt chút nữa là tỉa nhầm vào thịt. Không vội kêu lên một tiếng liền dựng ngược lên. Sao có thể chứ? Trong lòng mình chỉ có một tảng băng cần phải công phá thôi. Tô Mộng Nhiên, tớ thật vô cùng nghi ngờ, có phải cậu đang cố chỉnh tớ không? Ra cái chủ ý tồi tệ gì thế này? Tớ cảm thấy cốt cách của tớ sắp bị bào mòn rồi. Đến cả mặt mũi cũng không còn tí liêm sỉ nào. Thẩm Thường Hy tán tỉnh theo đuổi mất hết liêm sỉ của những ngày này. Sắp bị Lê Cảnh Nghi, một thân phủ đầy gai nhọn phũ đến tức chết mà muốn bỏ cuộc rồi. Ha ha, Thẩm Thường Hy cậu nói gì vậy? Ai có thể bào mòn đi khuôn mặt có thể làm bia đỡ đạn như vậy? Tô Mộng Nhiên cười như được mùa. Đem chỗ móng chân vừa tỉa tót xong cho vào thùng rác. Trước khi bỏ vào còn ngắm một cái. Thẩm Thường Hy thì đang đau đầu khi phải ứng phó với Lê Cảnh Nghi mỗi ngày. Vắt nát óc để suy nghĩ làm thế nào theo đuổi được anh ta vậy mà Tô Mộng Nhiên một bên vẫn không nhịn được mà trêu cô. Tô Mộng Nhiên, cậu có phải bạn tớ không vậy? Thường Hy gằn giọng hét lớn. Được rồi, báo cho cậu biết một tin vui. 3 ngày nữa tớ qua Giang Thành một chuyến. Cho cậu cơ hội đi dạo phố cùng với đại gia. Thật á, sao đột nhiên lại về được vậy? Ba cậu không bắt cậu ở lại Nhất Thành nữa à? 1 tháng rồi chưa gặp Tô Mộng Nhiên. Cũng 1 tháng rồi chưa đi dạo phố vì tiếc tiền. Thẩm Thường Hy cảm thấy bản thân sắp không còn một chút dáng vẻ nào liên quan tới Thẩm Thường Hy kiêu Nagos, khí chất khắp người toàn đồ hiệu nữa rồi. Không phải, chỉ là gần đây trùng hợp có một dự án ở Giang Thành. Tớ xin ba cho tớ nhận dự án này. Sau đó tiện thể đưa cậu đi dạo phố một phen. Tô Mộng Nhiên lắc đầu. Về nhà được 1 tháng. Sắp bị vắt kiệt sức lao động rồi. Tô Mộng Nhiên không thích chuyện kinh doanh. Thực ra lúc trước tự mình khởi nghiệp rất nhiều lần không thành. Kết quả tiêu tốn cả 1 triệu tệ. Lúc đó mới biết bản thân quả thật không chỉ trời sinh không có năng khiếu kinh doanh mà còn là một bắp chân lắm thịt nhiều máu thu hút mấy con đỉa nhà. Buồn gian thương. Nếu tiếp tục kinh doanh sớm muộn gì sản nghiệp Tô gia để lại nhiều đời cũng sẽ tiêu tốn hết. Vì vậy tự mình đi con đường hội họa yêu thích. Làm một họa sĩ nghiệp dư ăn bám tiền ba mẹ là chính. Cũng may ba mẹ cô cũng không ép cô. Chỉ là thỉnh thoảng nhắm vào điểm yếu của cô. Bắt cô về nhà phụ giúp một tay. Chủ yếu mấy việc quản lý nhân viên lặt vặt ở chi nhánh. Kể về sự tích quen biết của Thẩm Thường Hy và Tô Mộng Nhiên. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hai từ hai nhà quen biết. Ba mẹ của Tô Mộng Nhiên với ba mẹ của Thẩm Thường Hy từng là đối tác làm ăn cho nên hai người quen nhau cũng từ đó mà ra. Tô Mộng Nhiên tính tình bộp chộp nóng nảy. Thẩm Thường Hy tính lại kiêu ngạo chảnh chọe. Hai người tính cách tưởng chừng như không hợp lại hợp nhau đến lạ. Căn bản cũng vì có chung sự thẳng thắn. Chỉ cần không vừa ý chuyện gì. Cho dù có đánh nhau chửi nhau. Hôm sau một cái ôm một cái bắt tay lại có thể làm hòa. Hi hi, coi như cậu có lương tâm. Vậy mình phải mau chóng làm xong báo cáo Diêm Vương giao mới được. Sau đó quyết tâm tiêu sạt nghiệt của cậu. Thẩm Thường Hy nghĩ tới việc sắp được đi dạo phố sống lại thời kỳ oanh liệt đi mua đồ không cần nhìn giá của mình liền phấn chấn trở lại. Lập tức có tinh thần để đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Lê Cảnh Nghi vào ngày mai. Cách chương.